Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, nướng ăn, xem ra việc này muốn kết thúc, không nghĩ tới đều đã kinh động Hỏa Nguyên Bá. Có người nói Hỏa Nguyên Bá thu phục hai con yêu thánh, thực lực cực đoan mạnh mẽ, một khi liên thủ thánh chủ đều muốn tránh lui, đã sớm nghe nói. Hỏa Nguyên Bá là cỡ nào anh kiệt, réo vang hỏa phần thiên, ở cửu tuyệt thiên tiếng tăm đều không nhỏ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, hỏa giới thành khắp nơi nghị luận sôi nổi. Bất quá một ít cường giả dồn dập cau mày, cố nhiên đạo lăng chém giết hỏa tộc đại năng, nhưng là loại chuyện nhỏ này cũng không đến nỗi kinh động Hỏa Nguyên Bá tự mình tới rồi. Bọn họ phỏng chừng trong này nên còn có cái khác đại sự. Hỏa tộc đã phái ra nhóm lớn người, hiện tại chỉ có điều đến rồi một phần. Hỏa tộc cũng chỉ lo tiên lô có biến. Rốt cuộc tiên lô đối với hỏa tộc ý nghĩa quá trọng đại. Vì vậy hỏa tộc triệu tập lượng lớn đại quân, chuẩn bị đem hỏa giới thành quanh thân đóng chặt hoàn toàn. Là chủ nhân hay đại sinh linh khí thế cường hãn, một đầu giống như giao long, toàn thể tràn ra ngập trời thần hỏa, trong khi chớp con mắt thần quang phun ra, cái trán một cái màu đỏ thẫm sừng lưu chuyển hung hãn khí thế. Giao long bay lên không, nó bên cạnh sinh linh khí tức thật là âm lãnh, toàn thân ngăm đen, như là một đầu màu đen cự xà. Sau lưng mọc ra hai cánh, âm trầm con mắt nhìn chằm chằm hỏa giới thành quản sự đại năng. Không biết hai vị đại nhân có chuyện gì muốn dặn dò, hỏa tộc đại năng sợ mất mật. Cố nhiên là Hỏa Nguyên Bá thu phục chiến tướng, nhưng là thân phận tuyệt đối vượt qua hắn một đoạn dài. Cái này sâu giết người ở nơi nào, toàn thân ngăm đen cự xa lạnh như băng mở miệng. Lập tức mang ra đến, ta đã không thể chờ đợi được nữa, phải cho chủ nhân lập xuống đại công, đây chính là một đầu đằng xà. Toàn thể hung khí ngập trời, thực lực cực đoan mạnh mẽ, cùng cảnh giới hiếm có địch thủ, liền là hỏa tộc, rất nhiều tuổi trẻ vương giả đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc trước Hỏa Nguyên Bá hàng phục đằng xà thời điểm tiêu tốn không ít thời gian. Lập tức mang đến, hỏa tộc đại năng không dám có chút làm lỡ, nhanh chóng đem hỏa quân kiến thi thể mang đến. Đằng xà ngửi một cái người chết khí tức sau, lạnh như băng nói rằng, cái này sâu sẽ không có chạy bao xa, nên ngay ở chung quanh đây, lá gan thật là không nhỏ, ta xem vẫn là trực tiếp bắt lấy lại đây. Giao cho chủ nhân xử trí, hai con tu hành cường thịnh dị chủng hoành bay ra ngoài, đi tới vực ngoại tinh không. Đằng xà theo đạo lăng mùi, nhanh chóng vượt qua đến hắn vị trí, ở chúng nó đi tới chỗ cần đến. Đạo lăng còn ở tu luyện, hành tinh cổ này đều ở nhỏ bé run rẩy, mơ hồ không chịu nổi hắn khí thế. Đạo lăng thân thể cuồn cuộn dâng trào tinh lực, trong cơ thể rung động ầm ầm, phảng phất đại dương ở thịnh liệt chập trùng. Đây là hắn thần lực bản nguyên ở từng bước thức tỉnh, theo thương thế từng bước khôi phục. Đạo lăng mơ hồ phát hiện thực lực của hắn tăng lên không ít, ở trong lòng cười nói, từ khi ta bước vào đại năng sau, trên căn bản không có thật tốt tu luyện qua. Lần này ngược lại tốt, thực lực tăng mạnh hơn nhiều. Ở rèn luyện một quãng thời gian thân thể, trên căn bản là có thể đi vào đại thánh cảnh giới. Đạo lăng không có nóng lòng đột phá, hiện tại còn không phải thời cơ. Hắn thân thể thành thánh, thân thể thần tàng tiềm năng to lớn, tùy tiện đột phá cái được không đủ bù đắp cái mất. Đạo lăng động thiên đều bắn ra cuồn của thần tinh, nội hàm một loại mênh mông vô tận uy thế, mà trầm trọng như trời, dễ như ăn cháo đều có thể đãng phá một phương vũ trụ. ba nát một ngôi sao. Động Thiên cũng tăng lên không ít. Lần này trọng thương Động Thiên bị xé rách, vũ trụ chủng suýt nữa bị rút ra. Hiện tại làm lại dung hợp sau, tiềm năng bị kích phát càng cường. Nếu là ta Động Thiên diễn biến vũ trụ pháp tắc, vũ trụ chủng tiềm năng sẽ triệt để bạo phát. Đến thời điểm mới là nguyên thủy Động Thiên mạnh mẽ ngày. Đạo Lăng hiện tại mới là thánh cảnh. Đại thánh cảnh giới là thực lực một lần thăng hoa, diễn hóa ra vũ trụ lực lượng pháp tắc, thần lực sẽ phát sinh tính thực chất thay đổi, phải nghĩ biện pháp tăng lên thông linh thụ. Không biết có thể hay không tìm tới kiến mục. Đạo Lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Tam thập tam trọng thiên chí bảo vận chuyển tiêu hao rất nhiều. Nếu là cùng chí tôn liều mạng không có lượng lớn tinh khí chống đỡ, căn bản không làm được. Ầm ầm ầm, hành tinh cổ này đột nhiên run lên đứng dậy, tựa hồ phát sinh động đất. Hai cỗ cuồng mãnh hung khí ngang qua mà đến, đè ép hành tinh cổ này đều muốn nổ tung. Một đạo màu đen cái bóng che lấp vòm trời, tỏa ra âm lạnh khí tức, đằng xa cánh khổng lồ múa lên, âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng nói rằng: cái này sâu lại vẫn ở tu luyện, lá gan có thể coi là không nhỏ. Dĩ nhiên không có chuẩn bị chạy trốn, cẩn thận một chút tuyệt vời. Người này nếu dám cùng hỏa tộc đối nghịch, chắc chắn dựa vào màu đỏ thẫm giao long trong con ngươi có kiêng kỵ tâm ý. Nó mơ hồ cảm giác Đạo Lăng trong cơ thể tựa hồ có một loại phi thường khủng bố chân long ý vị. Ha ha, tùy tùng chủ nhân, tầm mắt của ngươi không có trống trải, trái lại càng ngày càng nhát gan. Đằng xa cười lạnh một tiếng: tiểu tử, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đạo Lăng con mắt phút chốc mở, con mắt quét về phía này hai con dị chủng, nhìn một chút đằng xa nói: không trách có thể tìm tới ta, nguyên lai trong cơ thể có một ít đằng xà huyết thống. Mũi rất linh quang, đồng thời hắn tay áo lớn vung một cái, thần hỏa hừng hực ở trong hư không thiêu đốt, hai thanh bảo kiếm cắm ở bốn phía. Cái này sâu, đằng xà vẻ mặt tâm lạnh không gì sánh được. Hắn xác thực không phải chính thống đằng xà. Chính thống đằng xà huyết thống cực đoan khủng bố, chỉ đứng sau chân long bên dưới nghịch thiên sinh linh, không phải là hỏa nguyên bá có thể hàng phục. Ngươi đang làm gì? Màu đỏ thẫm giao long nội tâm bất an càng ngày càng nồng nặc. Thương thế của ta rất nặng, hai người các ngươi tinh huyết trong cơ thể ngược lại dồi dào, nướng lên ăn có thể giúp ta khôi phục thương thế. Đạo Lăng lạnh nhạt nói: ngươi nói cái gì? Đằng xà muốn rách cả mí mắt, nổi giận nói: nướng lên ăn, nói khoác không biết ngượng đồ vật, ai cho ngươi là gan dám ăn nói ngông cuồng? Ầm ầm ầm, đằng xà nổi giận không gì sánh được, trong cơ thể bạo phát màu đen thiên phong, toàn bộ cổ tinh tựa hồ hóa thành một cái cửu luyện ngục, âm trầm bão táp nộ cuốn lấy, gào thét mà tới, áp lực vạn tầng. Hành tinh cổ này đều toàn diện đổ nát, đằng xa chớp mắt liền phủ sông lại, nửa thân thể vặn vẹo lại đây, đánh sụp một đám lớn hư không, muốn đem Đạo Lăng trực tiếp đánh chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, bên cạnh xích hỏa giao long cũng động, há mồm hét một tiếng phun ra cuồn cuộn màu đỏ thẫm thần diễm, che ngược bầu trời nhấn chìm hướng về Đạo Lăng. Thậm chí xích hỏa giao long vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trong tay xuất hiện một khẩu màu đỏ thẫm thiên mâu. Cái này thiên mâu lực sát thương phi thường kinh người, dễ như ăn cháo liền có thể xé rách một đám lớn hư không. Hai tôn dị chủng liên thủ cùng nhau tấn công về phía Đạo Lăng. Chỉ có điều tùy ý chúng nó động tác ở cuồng mãnh, Đạo Lăng cảm giác đang đối mặt hai đứa bé như thế. Đạo Lăng đứng lên, một tay mở rộng đi ra ngoài, Đánh về đằng xa đánh tới được nửa thân thể. Tình cảnh này để đằng xa kém chút khí nổ. Hắn nửa thân thể đang diễn hóa một môn đại thần thông. Muốn đem đạo lăng trực tiếp tạp thành thịt nát. Loảng xoảng. Sau đó một màn để xích hỏa giao long cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Đằng xa nửa thân thể vặn vẹo. Bị đạo lăng một bàn tay đập run rẩy không ngừng. Trên người vảy đều xốc lên. Thậm chí bàn tay của hắn như là một khẩu thiên đao chém đánh đi qua. Đem đằng xà nửa thân thể cắt đứt. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Đem đằng xà nhục ném tới trong hư không. Bị đại hỏa hun nướng. Để mạng lại. Xích hỏa giao long hung ác không gì sánh được. Hắn thiên mô đã tiếp cận đạo lăng. Leng keng. Đạo lăng một cái tay khác trưởng nhanh như tia chớp duỗi ra đi. Đập thiên mâu hoành bay ra ngoài. Đi mau. Đằng xà cùng giao long vẻ mặt cuồng biến. Cảm giác người này rất khả năng là một vị tuổi trẻ chí tôn. Căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ. Tốt như vậy mỹ thực. Đều lưu lại đi. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không. Trong cơ thể tỏa ra khủng bố khí thế, như là một vị đại thần thông tu sĩ. Lệnh hai đại dị chủng tê cả ra đầu. Bọn họ căn bản chạy không ra được. Sức chiến đấu của người này quá mức mạnh mẽ. A, xích hỏa giao long hét thảm. Bị bảo kiếm xuyên thủng thân thể. Đang bị đại hỏa hun nướng. Tiền bối tha mạng. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Cũng không ác ý, đằng xà linh hồn đều đang run rẩy. Hắn đều sắp bị đốt cháy. Nghĩ đến lập tức liền bị trở thành hắn món ăn trên bàn. Đằng xà sợ hãi không gì sánh được, thực sự là đói bụng. Đạo lăng sờ sờ cái bụng. Nói thầm ra lời nói. Để hai đại dị chủng kinh sợ thần hồn sắp nứt. Chớp mắt xúc động nguyên thần dấu ấn. Để hỏa nguyên bá mau chóng tới rồi chu diệt người này. Hết chương.